Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, Xuân Tiêu Lâu. Đúc nhân thân, đúng, chính là chú tạo nhân loại thân thể. Hắn muốn chú tạo một cái chưa từng có nhân loại mạnh mẽ thân thể. Mà hắn sẽ cùng bộ thân thể này dung hợp lại cùng nhau. Lục kiếp bản thân liền là một cái không có hình thể ác ma. Cái này cùng nhân loại linh hồn có dị khúc đồng công chi diệu. Hắn hoàn toàn có thể để cho mình cùng chế tạo nhân loại thân thể dung hợp. Tới lúc đó, hắn không chỉ có thể bày thoát thiên địa pháp tắc ràng buộc. Cũng có thể giữ lại hắn ác ma lực lượng, mà lại có nhân loại thân thể. Cả hai hợp hai là một. Hắn cũng sẽ siêu việt dĩ vãng, biến chưa từng có mạnh lên. Có lẽ, liền xem như truyền thuyết kia bên trong, tiên, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Mà điều kiện tiên quyết là, hắn muốn chế tạo nhân loại thân thể nhất định phải chưa từng có cường đại. Nếu không vẻn vẹn một nhân loại bình thường thân thể, căn bản không chứa được hắn ác ma hình thái, hắn tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Mà viêm long huyền hỏa đan là chú tạo nhân loại thân thể một loại trong đó vật liệu. Đây cũng là vì cái gì lục kiếp muốn bắt về vật này nguyên nhân. Chế tạo một cái chưa từng có nhân loại mạnh mẽ thân thể cũng không có đơn giản như vậy. Trong đó muốn dùng đến thiên địa chí bảo rất nhiều. Cho dù lục kiếp trong tay cũng chỉ có một nửa vật liệu. Còn có một nửa vật liệu cần hắn chậm rãi tìm kiếm. Chỉ làm cho lục kiếp cực kỳ phẫn nộ sự tình là Hạ vị ương hậu thế tử tôn vậy mà sẽ viêm long huyền hỏa đan mất. Hắn vừa mới kém chút dưới cơn nóng giận sẽ hạ thuần phong diệt sát. Thế nhưng là lục kiếp tỉnh táo lại đằng sau cũng không có giết hạ thuần phong. Bởi vì giết hắn đồ vật cũng không cầm về được. Không bằng để hắn vì chính mình truy tra viêm long huyền hỏa đan hạ lạc. Đây cũng là dùng hết tác dụng của hắn. Vầng trăng cô độc ở trên, mênh mông thần tinh, lục kiếp chậm rãi từ trong trầm tư tỉnh lại. Một vòng trắng bệch ánh mắt từ hắn đáy mắt xẹt qua. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, phác họa ra một vòng không giống nhân loại đáng sợ tiếu dung. Không được bao lâu, làm ta xuất hiện lần nữa ở trước mặt ngươi, chắc hẳn ngươi nhất định sẽ rất kinh ngạc a. Lục kiếp tàn khốc nói nhỏ. Vân Phượng ca từng nói qua một câu, lục kiếp cũng không phải gì đó ác ma. Hắn chỉ là một cái ham chơi hài tử. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới tổn thương bất luận kẻ nào. Cũng là bởi vì câu nói này, lục kiếp coi nàng là làm bằng hữu, một cái nhất định phải tốt bằng hữu. Có thể hết lần này tới lần khác người bạn này tổn thương hắn, càng là muốn mệnh của hắn. Lục kiếp không biết chính mình có phải hay không ham chơi. Chỉ là hắn sinh ra ở cái thế giới này đã 10 vạn năm. Hắn đối hết thảy mới lạ sự vật đều cảm thấy hứng thú. Có lẽ đây cũng là hắn quá nhàm chán gây nên. Bóng đêm càng thâm, ồn ào náo động không dứt. Lục kiếp dạo bước tại đường phố phồn hoa phía trên. Hai bên chính là từng tòa thanh lâu tửu phường. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy quan to hiển quý chi lưu kề vai sát cánh từ những này nơi trốn bên. Trong đi ra, đại gia, một người cỡ nào nhàm chán a, tiến đến chơi đùa nha. Oanh oanh yên yên, Nguyễn Ngọc muốn nhờ, từng cái tuổi trẻ nữ tử thản vai lộ lưng tại thanh lâu vung lên động lên khăn tay tại gọi người đi. Trên đường phố, trước cửa càng có tú bà loại hình phụ nhân tại nghênh đón mang đến. Lục kiếp đối với nữ nhân cũng không có cái gì dục vọng. Bởi vì bản thân hắn cũng không phải là nhân loại. Cái gọi là tình yêu nam nữ hắn cũng không hiểu. Càng chưa bao giờ có phương diện này tâm tư. Đối với loại này yên hoa liễu hạng chi địa, hắn cũng không có tiến vào ý nghĩ. Chỉ bất quá ai bảo lục kiếp dáng dấp mi thanh mục tú, tựa như một cái nho nhã lễ độ người đọc sách đâu. Mà lại có thể tại ban đêm ra nam nhân, lại có cái nào không ăn vụng. Ôi huy, công tử nhưng thật lâu đều không đến chúng ta Xuân Tiêu Lâu. Tiểu Đào Hồng nàng những ngày này thế nhưng là tưởng niệm ngươi rất a. Bỗng nhiên, chỉ gặp một tòa cực kỳ xa hoa thanh lâu trước, một vị tú bà bộ dáng phụ nhân bước nhanh ngăn trở Lục Kiếp. Sau đó một mặt quen biết hướng Lục Kiếp cười nịnh. Chúng ta quen biết. Lục Kiếp ngoẹo đầu dò xét tú bà nói. Ôi huy, người thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Tiểu Đào Hồng thế nhưng là ở bên trong đợi ngài đâu. Công tử vẫn là nhanh vào đi. Tú bà cười khanh khách. Lôi kéo Lục Kiếp liền tiến vào Xuân Tiêu Lâu. Miệng bên trong càng là hò hét một quy nô nói. Nhanh đi đem Tiểu Đào Hồng gọi tới. Hào hào phục thị vị công tử này. Tú bà nói chuyện, không ngừng đối quy nô nháy mắt ra hiệu. Sau đó liền từ Lục Kiếp bên người rời đi. Tiếp tục đi mời chào vị kế tiếp khách nhân. Hiển nhiên, những này yên hoa liễu hạng chi địa là nam nhân thiên đường. Có thể luôn có chút tự khoe là quân tử người làm bộ chân chính. Không ngừng tại thanh lâu bên ngoài bồi hồi. Muốn vào đến lại sợ mất mặt. Một mực tại thanh lâu bên ngoài do dự. Mà người tú bà này chức trách chính là cho loại người này một cái hạ bậc thang. Đem bọn hắn đưa vào thanh lâu ở trong. Mà loại người này mới vào thanh lâu chính là cực lớn dê béo. Trên người có không ít chất béo. Bọn hắn những này thanh lâu cũng thích nhất dạng này người. Có lẽ có người sẽ hỏi. Vạn nhất bị kéo vào thanh lâu người không có tiền tài có thể cho. Kia thanh lâu chẳng phải là cả người cả của đều không còn. Đáp án là phủ định. Coi như kéo vào một cái thư sinh nghèo. Nếu là đối phương tiêu xái xong chưa tiền bạc có thể cho. Kia thanh lâu tay chân coi như ra. Nhẹ thì đe dọa, nặng thì đánh đập. Khẳng định là muốn ép ngươi giao ra tiền bạc. Nếu là không có liền phái người đi trong nhà người. Hoặc là để ngươi thông chi bằng hữu đưa tới. Dù sao thanh lâu có là thủ đoạn không sợ ngươi không bỏ ra nổi tiền tới. Công tử, ngươi mời tới bên này. Quy nô mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng dẫn dắt Lục Kiếp đi vào một cái bàn. Trước, mấy đạo tinh xảo thức nhắm cùng một bình rượu ngon cũng bị nhanh chóng đưa tới. Lúc này, Lục Kiếp vẻ mặt tươi cười ngồi xuống. Hắn đảo mắt một phen chung quanh. Phát hiện tất cả đều là một số tuổi trẻ nữ tử đang cùng khách nhân vui cười đùa giỡn. Trong đó tự nhiên cũng ít không được bộc lộ ra một chút xuân quang. Càng làm cho toàn bộ Xuân Tiêu Lâu lộ vẻ bầu không khí lộ vẻ cực kỳ mập mờ càng nương theo bất nhã. Thanh âm, nơi này chính là Xuân Tiêu Lâu đại đường. Cũng là uống rượu làm vui địa phương. Cầm sắt đàn tranh tại tấu vang. Các loại ăn mặn khúc diễm từ tại truyền đến, tiến vào nơi này nam nhân đều hưởng thụ lấy ôn nhu hương. Chén rượu đụng vào thanh âm càng là không dứt bên tai. Nhân gian cõi yên vui, nữ nhân mang, chậc, thật đúng là có một phen đặc biệt tư tưởng a. Lục Kiếp cười ha ha nói, đối với những này lưu lạc phong trần nữ tử, Lục Kiếp nhưng không có mảy may hứng thú. Chỉ là hắn nhiều khi hơi nghi hoặc một chút, nữ nhân loại sinh vật này thật sự có tốt như vậy sao? Có thể để một cái nam nhân như thế lưu luyến quên về, càng sẽ bộc phát ra đáy lòng sâu nhất dục vọng. Cái gọi là dục vọng, cũng tại Lục Kiếp trưởng khống bên trong, hắn đã từng điều khiển qua loại này dục vọng để rất nhiều sinh linh vạn kiếp bất phục. Thế nhưng là Lục Kiếp nghĩ mãi mà không rõ. Loại này cái gọi là nam nữ dục vọng, thật như vậy để người không thể tự kềm chế sao? Lục Kiếp từng làm qua một sự kiện, từng có một nhân loại sắp bước vào thần linh chi cảnh. Cái này nhân loại tư chất cực cao, còn có cực mạnh mẽ tu vi, dù là cửu thiên lôi kiếp đều để hắn tùy tiện vượt qua. Mà khi hắn độ tâm ma kiếp thời điểm, Lục Kiếp cũng hiển hóa trong lòng của hắn. Tiền tài quyền lợi, trí cường công pháp, vô địch tu vi, thậm chí hắn người thân nhất, Lục Kiếp huyễn hóa ra tất cả tâm ma, đều chưa từng làm cho cả nam nhân trầm luân trong đó. Cuối cùng, lục kiếp câu động đáy lòng của hắn tiềm ẩn sâu nhất dục vọng. Mà cái này dục vọng chính là dục vọng, hắn sẽ cái này nhân loại dục vọng vô hạn phóng đại. Cuối cùng là để hắn trầm luân tại tâm ma kiếp chung. Chuyện về sau liền biến có ý tứ, cái này nhân loại cuối cùng là không có vượt qua tâm ma kiếp. Hắn dục vọng bị vô hạn phóng đại, càng nổi điên đồng dạng đạp lên thánh địa mờ mịt cung trực tiếp bắt đi đương đại thánh nữ phát sinh. Không thể miêu tả sự tình, mà người này cũng bị mờ mịt cung điên cuồng đuổi giết. Cuối cùng trở thành thiên vũ đại lục công địch, nhất làm cho lục kiếp cảm thấy buồn cười sự tình là. Cái này bị hắn bắt đi thánh nữ không chỉ có không có hận hắn, còn vì hắn sinh hạ một đôi trai gái, hai vợ chồng càng là hóa thành ma đạo cự nhiệt không biết giết bao nhiêu sinh linh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.